Phế vật, chương 13, góc chuyện audio.com, chương 13, Như Trá đi tới nhà trước đó đã tra qua thiếu nữ mất tích. Ở dưới nhân viên cảnh sát dẫn đường, Như Trá nhìn thấy vết chân trên tường dưới giường. Xem ra rất mới, cũng không biết là của thiếu nữ mất tích, hay là của hung thủ lưu lại. Như Trá lại khắp nơi tra xét rất lâu, đột nhiên nhìn thấy đôi giày trên tủ giày thiếu một. Nhớ tới chuyện lúc trước ở trong nhà khác phát sinh đồng dạng. Lúc trước không quá chú ý, là chính mình quá qua loa rồi. Tại sao hung thủ muốn đem giày cùng mảng đi? Vô số nghi hoặc ở trong óc Như Trá xoay quanh. Nàng sau khi trở lại cục cảnh sát, lại đem camera điều ra, gia tăng phạm vi tìm tòi. Kỳ thực Như Trá ngoại hình vẫn không tệ, bằng không làm sao có thể được thiên kim cục trưởng nhìn chúng. Thêm vào công tác nỗ lực đầu óc linh hoạt, tương lai nhất định là mầm mống tốt. Như Trá nhìn camera, nhưng camera thật sự là quá lộn xộn. Hết mấy đoạn camera đều hỏng rồi, dẫn đến không cách nào chính xác sắp xếp ra vị trí cụ thể của người mất tích. Như Trá nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 2 giờ 30 rồi, nên phải đi rồi. Bằng không vị trong nhà kia chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Như Trá thu thập xong đồ vật, đi ra cục cảnh sát. Bởi vì xe bị đồng nghiệp mượn đi rồi, hết cách chính mình chỉ có thể đi bộ về nhà. Đi rồi đi đột nhiên cảm giác nơi này hết sức quen thuộc. Nghĩ đến rất lâu nơi này chính là con đường trên camera kia. Như Trá tâm tư tìm tòi lên. Cuối cùng đem tất cả đoạn đường camera nghĩ tới. Như Trá bước nhanh đi tới. Không sai, chính là chỗ này. Như Trá vừa định tiếp tục đi, thì nhìn thấy bên địa phương đứt đoạn trên camera có một cái hẻm nhỏ. Cảm thấy rất bí ẩn. Nếu như mình là hung thủ. Như Trá đi vào. Quả nhiên nhìn thấy trong hẻm nhỏ có một cửa ngầm. Cửa là khóa rồi. Như Trá rất dễ dàng leo vào. Nhìn thấy bên trong có một phòng nhỏ. Như Trá ở cửa thì ngửi được một luồng mùi vị thuốc tẩy rửa rất đậm. Đẩy cửa một cái, cửa không có khóa. Như Trá đi vào. Bên trong trang trí rất đơn giản, thì một cái giường còn có một cửa ngầm. Như Trá cẩn thận đi đến trước cửa ngầm, mở ra cửa khóa, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Như Trá mới vừa thấy rõ bên trong, trợn to hai mắt. Cả người đều dại ra ở nơi nào. 5 bộ thi thể lẫn lộn. Làm sao hỗn độn. Mỗi đầu và tứ chi của bộ thân thể đều là vá lung tung. Tay vá ở trên đầu, đầu vá ở trên tay. Nhưng chỉ có chân là chính xác. Càng kinh khủng chính là trên chân cũng còn mang giày cao gót màu đỏ. Như Trá không khỏi lui về phía sau một bước. Lại cảm giác phía sau có đồ vật, đột nhiên vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, cười thảm nhìn mình. Nàng nhẹ nhàng đi tới, nụ cười càng ngày càng nặng. Bị phát hiện rồi. Vậy, người kia đi tới cửa đột nhiên dừng lại, đóng cửa lại. Như Trá lúc này mới thấy rõ dáng dấp của nàng. Mắt trái trống rỗng, nụ cười cực kỳ kinh khủng. Để khuôn mặt nguyên bản nên thuộc về hoàn mỹ, cũng vẽ lên âm u. Người cũng đi chết đi. Từng chữ từ trong miệng người này nói ra, nghe vào cũng có thể khiến người ta run lên. Đêm tối, vốn là thuộc về ác ma. Hết chương 13, cách chương.